Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, có hệ thống rõ ràng con mèo. Trước khi rời đi tịch, hắn tìm được rồi Yến Tiểu Hà, ta phải đi một chỗ rất xa tu luyện, hay là một tháng trở về, hay là một năm trở về, cũng hay là mấy chục hơn trăm năm sau khi lại trở về. Yến Tiểu Hà có chút hoảng loạn, nàng theo bản năng liền đánh tới, nắm lấy Tô Dương cánh tay. Tiểu Dương, ta không sợ khổ, ngươi mang tới ta được không? Ta có thể rửa cho ngươi quần áo, có thể nấu cơm cho ngươi, ta cái gì đều có thể làm. Tô Dương khe khẽ lắc đầu, ta đi địa phương rất đặc thù, không thể mang bất luận người nào. Yến Tiểu Hà giật mình. Sau đó, nàng nhẹ nhàng ngồi ở trên sàn nhà, dựa vào bên tường, ôm hai đầu gối, có vẻ hơi cô đơn. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, ta sẽ chờ ngươi. Tô Dương cười khẽ, cúi người, ở thiếu nữ cái trán hôn khẽ một cái, nói, nếu như có thể, chờ lâu hai ta năm. Ừ, thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lời, có điều cũng không cần chờ quá lâu. Lớn tuổi liền không ai thèm lấy, đợi được 20 tuổi, không, 22, 23, nếu không 25 đi. Tô Dương nói rằng, trong lòng có chút xoắn suýt, thiếu nữ thực sự quá tốt, nếu như chính mình chết rồi làm trễ nãi đối phương có chút không đành lòng. Nhưng nếu như mình còn sống, sau khi trở về phát hiện đối phương không thấy lại quá mức lo lắng. Ta sẽ vẫn chờ. Yến Tiểu Hà ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định. Tô Dương trong lòng có chút xúc động, nhớ về thăm ta, mặc dù sau đó ngươi thích cái khác nữ hài, cũng phải trở về, bởi vì ta nghĩ lại nhìn ngươi một chút. Đây là ước định. Ngày kế, luân hồi kính vận chuyển, thời không phá vụn, Tô Dương đến tân thế giới. Luân hồi kính hiển hóa ra một hàng chữ lớn, đào đào, hai sợi thiên đạo khí vận. Tô Dương trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. Thiên mệnh chi tử lên cái quỷ gì tên? Chẳng lẽ đối phương bây giờ còn là một mặc tả tiểu thí hài không được? Một lát sau, hắn tiếp thu được luân hồi kính cho bộ thân thể này ký ức. Hắn ở nơi này thế giới gọi Tiền Quan Hoa. Tuổi tác 22 tuổi. Tùng Thành Thị năm thứ tư đại học cẩu một con. Có một muội muội Tiền Bảo Nhi, tuổi tác 16 tuổi, mới vừa lên lớp 10, mà hắn sẽ đối trả thiên mệnh chi tử là một con mèo. Nói chuẩn xác hẳn là một bị người đoạt xá con mèo. Có hệ thống, đầu mối chính nhiệm vụ là để trên thế giới 1/3 người biến thành con mèo nô. Đáng nhắc tới chính là, con mèo này là hắn muội muội Tiền Bảo Nhi sủng vật. Đối phương sơ cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, đem Tiền Bảo Nhi đã biến thành một con mèo nô, mỗi ngày coi nó là chủ nhân như thế tứ hậu. Cụ thể biểu hiện chính là, vì cho sủng vật con mèo tranh thủ giá cao con mèo đồ hộp, Tiền Bảo Nhi không tiếc chấm dứt hình dạng nhật thực bức. Một lon 40 khối, đây cũng mập lại lười, rõ ràng con mèo một ngày muốn ăn 2 bình. Tiền phụ Tiền mẫu đương nhiên không đồng ý, nuôi nhi tử nuôi con gái sinh hoạt phí đều hoa không được nhiều tiền như vậy. Bọn họ làm sao có khả năng dùng để nuôi một con mèo. Trong nhà lại không giàu có, nào có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Có điều, nữ nhi tuyệt thực cũng không phải biện pháp, bọn họ không thể làm gì khác hơn là cho nữ nhi thương nghị. Hai ngày uy một lon. Những thời điểm khác để rõ ràng con mèo ăn phổ thông con mèo lương. Tiền Bảo Nhi miễn cưỡng đồng ý. Nói thật ra, đối với cái này tiện nghi muội muội ý nghĩ, Tô Dương không thể nào hiểu được. Rõ ràng gia đình giống như vậy, nhất định phải chơi tiểu tư tư tưởng. Có khả năng à, lẽ nào người nhà chất lượng sinh hoạt còn không bằng một con mèo đích xác thức ăn trọng yếu? Cũng bởi vì con mèo dài đến manh, cũng bởi vì nó sẽ làm nũng. Lập tức, Tô Dương ở trong đầu kiểm tra một hồi cái khác cùng Tiền Bảo Nhi có liên quan thông tin. Thông điệp, thành tích học tập ưu dị, năng lực vận động cũng hợp lệ, cùng bạn học ở chung hòa hợp, ở nhạt được rõ ràng con mèo trước cơ hồ là hết thảy gia trưởng trong mắt, hài tử của người khác. Chỉ có ngốc nghếch yêu thích manh vật một khuyết điểm. Đúng là thật phù hợp sủng vật lưu chủ nhân sáo lộ. Đều biến thành sủng vật, đương nhiên phải có một bảo vệ sủng vật chủ nhân. Cho tới chủ nhân là hạng người gì? Đó là đương nhiên phải là thập toàn thập mỹ đẹp đẽ em gái. Nam nhân là không thể trở thành thiên mệnh chi tử chủ nhân. Dù sao, coi như biến thành con mèo, thiên mệnh chi tử cũng là có dục vọng. Nhàn rỗi không chuyện gì trà sát chủ nhân ngực, liếm liếm chủ nhân Gio, sinh hoạt nhiều thích ý a. Một chúng rồi hàng trí quang hoàn muội muội, một hệ thống kề bên người rõ ràng con mèo. Đối thủ lần này độ khó không ra sao, Tô Dương lầm bầm lầu bầu một hồi, sau đó đi tới nhà bếp một chuyến. Thứ tư, học sinh cấp 3 muội muội ở trường đi học. Thân là năm thứ tư đại học, cầu ca ca chẳng muốn tìm địa phương thực tập. Chứa ở nhà, chạy đến muội muội trong phòng làm một ít chuyện kỳ quái. Có chút biến thái. Tô Dương nhấc theo dao thái rau tiến vào Tiền Bảo Nhi gian phòng. Không lồn, hắn là đến tuốt con mèo. Dùng táo bạo lão ca phương thức. 3 giờ chiều, thời gian này Tiền phụ Tiền mẫu cũng không xuống ban. Vừa vặn thuận tiện hắn hành động, miêu ô, đẩy cửa ra. Tô Dương mô phỏng theo nổi lên tiếng mèo kêu, thập phần giàu có ái tâm, đem xem ra đáng sợ dao thái rau giấu ở phía sau. Đào đào, lại đây, ta cho ngươi đưa con mèo đồ hộp đến rồi. Tô Dương cười híp mắt nói rằng, rõ ràng con mèo lười biếng nằm ở tại chỗ, miêu ô, kêu một tiếng, không nhúc nhích. Tô Dương nhíu mày, hàng này cái giá rất lớn a, cho nó cho ăn còn lạnh nhạt, thật sự cho rằng ai cũng lấy nó làm chủ nhân. Tô Dương không tiếp tục nói nữa, đưa tay lưng ở phía sau, từng bước hướng về rõ ràng con mèo chậm rãi tới gần. Không có bất kỳ dấu hiệu, Tô Dương bổ ra một đao, ca, một tiếng kim thiết va chạm thanh âm của vang lên. Dao thái rau xuất hiện một lỗ thủng, rõ ràng con mèo miêu một tiếng, làm như nhận lấy kinh hãi, đột nhiên từ trên mặt đất lên, nhảy tới trên giường. Tô Dương nhưng là nhìn cuốn nhận dao thái rau đờ ra. Này không khoa học, đây là con mèo sao? Hắn vừa nãy nhưng là cầm dao thái rau chém a, thậm chí ngay cả mao cũng không đi một cái. Tô Dương theo bản năng thả thần thức, muốn quan sát một chút thiên mệnh chi tử, nhìn rốt cuộc là chuyện ra sao. Kết quả, sau một khắc hắn liền phát hiện, hắn thần thức không cách nào bên ngoài. Không chỉ có như vậy, hắn ngũ cảm cũng giảm xuống, thân thể tốc độ cùng lực lượng cũng giống vậy. Tất cả đều đã biến thành người bình thường trình độ. Trong lòng hắn cả kinh. Mau mau ở trong lòng cùng luân hồi kính câu thông. Sau đó, hắn xem đến một hàng chữ lớn. Thế giới pháp tắc hạn chế. Liệp sát giả cần sử dụng hợp lý phương pháp săn giết khí vận chi tử. Lược đoạt khí vận, Tô Dương còn chưa phải mổ. Tiếp tục cùng luân hồi kính câu thông. Lần này, hắn minh bạch cái đại khái. Đây là thuần túy đô thị vị diện. Không tồn tại tu sĩ, cũng không tồn tại linh khí. Nơi này thế giới pháp tắc không cho phép tu hành. Hắn ở nơi này thế giới thân thể tố chất nhiều nhất có thể đạt tới trình độ đại trí cùng vận động. Viên tương đương, tỉ như 100m 10 giây khoảng chừng, trái phải, 60 kg cấp cân nặng, cử giật thêm cử bổng, đại khái 300 kg. Cho tới rõ ràng con mèo tại sao chém bất tử, đó cũng là thế giới ý chí đang tác quái. Thiên mệnh chi tử có ông trời ba ba bảo vệ, phía thế giới này ý chí cảm nhận được Tô Dương người thợ săn này tồn tại. Vì lẽ đó cho rõ ràng mèo bỏ thêm nhất tầng bắp. Không nhìn đến từ Tô Dương công kích, lật xem xong luân hồi kính cho thông tin, thông điệp, Tô Dương ra mặt co quắp mấy lần. Bất tử quang hoàn, không nhìn kẻ địch công kích. Đây quả thật là rất thiên mệnh chi tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.